Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526: Xông ra kiến thiên thần mộc. Hai người thu hoạch tương đối khá. Mặc kệ là thanh long, hoàng kim sư tử, vẫn là địa hành long, toàn thân đều là bảo vật, nhất là thanh long, viên kia thanh long chi hạch. Bạch Vũ cảm giác nếu như hắn nuốt viên này thanh long chi hạch, chỉ sợ hắn sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bất quá nghĩ đến đây thứ gì là ra ngoài nhất định phải dùng đến đồ vật, hắn thì nhịn xuống. Hoàng kim sư tử cũng không tệ. Hoàng kim sư tử thịt tô nộn hương giòn. Quả thật ứng hùng thất câu nói kia. Làm đầu sư tử đi ra. Hai người đem chiến trường quét dọn về sau, liền trực tiếp hướng về phía bắc nội bộ đi đến. Long đô là tham tiền, cho nên Bạch Vũ lường trước thanh long chỗ ở, cần phải có rất nhiều ghê gớm bảo vật. Tuy nhiên đây là tại nội bộ thế giới, nhưng là Bạch Vũ cảm thấy, trong này cần phải còn là có không ít thiên tài địa bảo mới đúng. Bởi vì đem thanh long đã giết chết, mà lại trong này bị hai người thanh lý qua, cho nên hai người cái này cùng nhau đi tới, cơ hồ không có đụng phải yêu thú nào. Lúc này hai người đi thẳng tới phía bắc chỗ sâu nhất. Tại cái này chỗ sâu nhất bên trong, Bạch Vũ phát hiện có một thẳng nhập chân trời cây cối. Mà tại trên cây, thì là có một cái cự đại động huyệt. Cái huyệt động này, thì mở tại trên cây. Lập tức Bạch Vũ một cái đạp mạnh trực tiếp nhảy vào cây cối bên trong. Hùng thất thì là theo sát phía sau. Hai người sau khi đi vào, liền phát hiện trong này khác biệt. Trong ngoài rõ ràng là các một tầng thế giới. Cái này trong động, lại là có động thiên khác. Bên trong tràn đầy một loại thường có mộc linh khí hơi thở, làm cho hai người thân thể cảm giác được mỗi cái tế bào đều sinh động hẳn lên. Chẳng lẽ trong này có kiến thiên thần mộc? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Truyền ngôn kiến thiên thần mộc là dùng đến xây dựng thiên địa một cái kỳ mộc. Căn này thần mộc đã sớm biến mất không vài vạn năm. Có căn này thần mộc, cái kia liền có thể làm cho thiên địa liên thông. Mà lại kiến thiên thần mộc phía trên có vô cùng thường nồng đậm tự nhiên khí tức, làm cho tất cả tu luyện mộc muốn thuộc tính linh lực người đều có đặc biệt tốt chỗ. Chỉ cần đem căn này thần mẫu luyện hóa vào trong thân thể về sau, cả người khí chất đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phát tài, phát tài. Lúc này Hùng Thất dương nanh múa vuốt giống lên. Hắn lúc này trực tiếp đề một khối to lớn xương cốt tới. Cũng là một cục xương. Người đến mức A. Bạch Vũ khinh bỉ nói. Thế mà Bạch Vũ khinh bỉ trong nháy mắt càng là rước lấy Hùng Thất khinh bỉ. Có thể thất mở miệng nói. Người biết cái gì? Đây chính là một khối long cốt. Là thần vương cấp bậc thần long chi cốt. Nếu như có thể luyện vào trong cơ thể của ta, thực lực của ta sợ rằng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Ta đoán chừng e là cho dù là đột phá đến thân thể thành thánh trung kỳ đều không có vấn đề. Bạch Vũ trong nháy mắt lai liễu kính, trực tiếp cầm qua thần long xương, cẩn thận nhìn nửa ngày, bất quá cũng không có nhìn ra thứ gì đến. Lập tức hắn liền đem khối này thần long xương trả lại cho Hùng Thất. Khối này thần long xương xác thực có nhất định hiệu dụng, nhưng là đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, đã không có bao lớn tác dụng. Hắn hiện tại nhục thân đã đạt đến thân thể thành thánh cái thứ 8 cảnh giới nhỏ. Liền xem như luyện hóa khối này thần long xương, đối với hắn tăng lên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên thà rằng như vậy, còn không bằng đem chỗ tốt này lưu cho Hùng Thất. Ngươi ở chỗ này luyện hóa đi, ta cho ngươi hộ pháp. Hùng Thất thực lực càng thêm cường hãn, hai người sinh tồn không gian lại càng lớn. Không được. Thứ này không thể trực tiếp dạng này luyện hóa. Nhất định phải trở về để sư phụ lão nhân ra ông ta nhìn lấy. Phụ trợ ta luyện hóa. Không phải vậy ta sẽ bạo thể. Lúc này Bạch Vũ dường như nghe thấy được tiếng gió. Mà tiếng gió này cũng là từ bên trong truyền đến. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lông Vũ trắng sau khi nói xong, trực tiếp trước Hùng Thất một bước lướt ra ngoài. Làm hắn dọc theo động đi vào bên trong thời điểm, phát hiện bên cạnh lại có vô số động vật cốt cách. Mà lại những thứ này khô lâu, lại có tương đối lớn một bộ phận thần vương cảnh yêu thú. Mà còn lại một bộ phận, cũng không có người yếu, chí ít đều là thần linh cấp yêu thú. Mà lại càng đi đi, những thứ này bộ xương thì càng to lớn hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Vũ tràn đầy nghi hoặc, bất quá lập tức trong nháy mắt, hắn lại nghe thấy âm thanh gào thét, mà thanh âm này cũng là từ bên trong truyền tới. Sư đệ, nơi này thật quỷ dị, chúng ta hay là đi thôi. Hùng Thất đột nhiên phát hiện, bên trong gầy ra tới phong, quá thấu xương, làm cho cả người hắn có một loại lông xiêu xiêu cảm giác. Ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Vũ làm sao nguyện ý bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Hắn lúc này trực tiếp hướng về phía dưới bay lượn mà ra, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới này khả năng có vật hắn muốn, cũng chính là kiến thiên thần mộc. Có thứ này, thân thể của hắn tuy nhiên sẽ không gia tăng thân thể lực lượng, nhưng lại siêu cường chống oxy hóa đến nhục thể của hắn có cường đại hơn tiếp tục năng lực cùng khôi phục năng lực, có thể không chút nghi ngờ. Đến lúc đó lực chiến đấu của hắn đem trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này càng hướng phía dưới đi, loại cảm giác này càng là nồng đậm, làm cho Bạch Vũ nhịn không được có một loại thét dài xúc động. Lập tức hắn chậm rãi tiến lên, phát hiện mình đã đến huyệt động này cơ sở bước. Động huyệt cấp độ, bốc lên xanh mơn mởn quang mang, mà cũng chính bởi vì đạo tia sáng này, làm đến trung gian phát ra ánh sáng đến, làm cho Bạch Vũ đều có loại mở mắt không ra cấp độ. Bạch Vũ trong nháy mắt đem pháp lực tụ tập tại song mắt nhìn đi, phát hiện quang mang bên trong lại có một khỏa ấu cây. Gốc cây này tức nhỏ, nhưng lại là sinh mệnh lực ương ngạnh. Lúc này Bạch Vũ chậm rãi lấy ra một cái xẻng nhỏ đến, sau đó đem hai bên bùn đất cấp đào lấy hết. Sau đó hắn sau đó duỗi ra viên này cây nhỏ thì thuận theo tự nhiên đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Song khi cây nhỏ rơi vào hắn trưởng nhập trong nháy mắt, hắn phát hiện huyết nhục của mình trong nháy mắt đang khô héo, cho nên hắn trực tiếp đem cái này cây nhỏ cấp ném ra ngoài. Hắn lúc này trong nháy mắt hoảng sợ, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trên những thứ này khô lâu, khó trách sẽ có nhiều như vậy thần vương cấp yêu thú khác chết ở chỗ này. Lúc này chỉ là trong nháy mắt, hắn phát hiện huyết nhục của mình vậy mà thiếu một khối lớn. Nếu như không phải thân thể của hắn đầy đủ mạnh, chỉ sợ cũng lần này hắn không chịu đựng nổi. Đây là thứ quỷ gì? Lúc này Bạch Vũ thầm mắng, lập tức hắn xoay người bỏ chạy. Cái này cái gọi là xây thiên thần cây hắn cũng không muốn. Thế mà, viên này cây nhỏ phảng phất có linh tính đồng dạng. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị chạy thời điểm, cây nhỏ vậy mà trực tiếp rơi vào Bạch Vũ trên vai. Xong, xong, Bạch Vũ mắng to, lập tức hắn cảm giác được thân thể của mình cũng tại bắt đầu khô héo. Mà rõ ràng nhất địa phương là thuộc về bả vai hắn vị trí. Vạn mộc phùng xuân. Lúc này có thể kéo một hồi thời gian thì kéo một hồi thời gian. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp dùng chính mình khôi phục thần thuật tới. Ồ, hắn lúc này khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn hiện tại, hắn khô héo vậy mà đã ngừng lại. Mà lại mầm non vậy mà không có hấp thu nhục thể của hắn lực lượng. Có điều hắn vạn mộc phùng xuân chi thuật lại là trực tiếp không có hiệu quả. Dường như một kích này hiệu quả thì toàn bộ bị mầm non cấp hấp thu đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ vì xác nhận ý nghĩ của mình, lần nữa đánh ra một đạo vạn mộc phùng xuân tới. Sau đó đạo này vạn mộc phùng xuân trực tiếp hướng về bên cạnh trên vai mầm cây nhỏ lao đi. Chỉ là trong nháy mắt liền bị mầm cây nhỏ cấp hấp thu hoàn toàn. Bất quá Bạch Vũ lại không có lại cảm giác được cỗ uy hiếp này chi ý. Quả nhiên hữu hiệu, Bạch Vũ đại hỉ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.